Ông ta mang theo thù hận tràn ngập cùng với tộc nhân trốn khỏi cự ma tinh đi trong tinh không mờ mịt này. Ông ta ở thời điểm đó rất mê man, lòng có huyết hải nhưng không có lực đi tạo phản. Chỉ có thể tha hương, không thể không rời đi. Thậm chí nếu chậm một bước thì cả đời cũng sẽ không có cơ hội rời khỏi cự ma tinh. Trong mê man, ông ta mang theo tộc nhân đi tới Chu Tước Tinh. Ở thời điểm đó, Chu Tước Tử trên Chu Tước Tinh tên là Dạ Vô Ưu. Dưới sự dẫn dắt của Dạ Vô Ưu, đa phần tu sĩ tập trung bên người của gã triển khai một hồi đại chiến với tiên di tộc. Am hiểu sử dụng phù văn là cư dân gốc trên tinh cầu này. Một tinh cầu vốn tràn đầy linh lực trong trận đại chiến này lại trở thành bán phế. Ở bên người Dạ Vô Ưu còn có một người lôi cát rất không thích. Người đó, ông ta nhớ dường như gọi là Tư Đồ Nam. Người này cực kỳ kiêu ngạo, làm việc lại gần như ma đạo. So sánh ra thì ông ta thích Dạ Vô Ưu hơn. Cự ma tộc bọn họ tới đây đã được Dạ Vô Ưu long trọng khoản đãi. Dạ Vô Ưu lại không chút do dự bỏ ra một mảnh thổ địa lớn tự thành một quốc gia tặng cho mình. Mảnh thổ địa này cũng không phải tiếp cận tiên di tộc, mà khoảng cách rất xa, là một chỗ cực kỳ an toàn. Chính mình không biết làm sao mà đền đáp, chỉ cầm lấy chiến phủ một mình giết vào tiên di tộc, liên tục chiến mấy người, lấy đầu người báo đáp Dạ Vô Ưu. Bây giờ nghĩ lại Lôi Cát rất là cảm khái. Ông ta cũng không phải là không có tâm cơ giống như bề ngoài, ngược lại tâm cơ của ông ta rất sâu đậm. Trải qua mấy vạn năm, chuyện ông ta thấy được rất nhiều, chẳng qua là thời gian bị Thi Âm Tông giam cầm quá lâu, cho nên thần trí có chút mơ hồ. Chính bởi vì tâm cơ của ông ta rất sâu, cho nên Lôi Cát không cần nghĩ ngợi, liền đồng ý trở thành tọa kỵ của Vương Lâm. Hơn nữa trải qua âm thầm quan sát, ông ta hiểu được, đi theo Vương Lâm, có lẽ chính mình sẽ có một ngày trở về cự ma tinh mà báo thù. Nhất là trong trận chiến lúc trước, dưới tiếng trống của cổ thần của Vương Lâm, tâm thần của ông ta chấn động kịch liệt. Tất cả tâm cơ đều tan vỡ, còn lại cũng chỉ có một cổ ý chí đến từ chỗ sâu trong linh hồn, đến từ trong truyền thừa của tổ tiên, ý chí khuất phục người phát ra từ tiếng thét đó. Cũng chính trong khoảnh khắc đó, ý tưởng đi theo Vương Lâm trong lòng ông ta mới chính thức kiên định. Chỉ là tọa kỵ sẽ không nhận được sự coi trọng, tất cả còn phải dựa vào thần thông của cự ma tộc ta. Nghĩ đến đây, Lôi Cát lại nhắm hai mắt, tiếp tục đắm chìm trong thần thông thiên phú của bản thân. Vương Lâm lúc này khoanh chân ngồi dưới đất, nước mưa từ trên trời rơi xuống, rơi trên người hắn. Hàn ý nhẹ nhẹ theo nước mưa truyền vào trong người hắn. Hắn chậm rãi thổ nạp, thần thức càng tản ra, lấy ngọn núi hắn đang ngồi làm trung tâm tràn ngập ra bốn phía. Thần thức của hắn trong khoảnh khắc này hóa thành vô số, nỗ lực dung nhập vào trong nước mưa. Nhưng mỗi lần thần thức vừa mới dung nhập, nước mưa kia sẽ rơi trên đại địa tiêu tán. Thần thức của hắn trong khoảnh khắc đó cũng tràn ra. Vòng đi vòng lại, nước mưa hôm nay dường như không có bất cứ sự phản kháng gì đối với thần thức của Vương Lâm. Nhưng chính bởi vì không có phản kháng, nên dưới tác dụng của thiên địa lực, nước mưa rơi xuống đất tiêu tan. Một điểm này Vương Lâm cũng không có cách nào ngăn cản. Trong dung nhập không ngừng, Vương Lâm dần dần đắm chìm ở bên trong. Bên tai hắn đột nhiên giống như nghe thấy một lần cảm ngộ của mình rất lâu trước đây. Mưa này sinh ra bởi trời, chết vào đại địa. Quá trình trung gian liền là nhân sinh. Cho nên ta nhìn nước mưa này không nhìn trời, không nhìn đất, cũng không phải nhìn mưa, mà là cuộc đời của mưa này. Đây chính là sinh tử. Thân thể Vương Lâm bỗng nhiên chấn động, hắn bỗng mở hai mắt nhìn chằm chằm nước mưa phía trước, thì thào lẩm bẩm. Sinh tử cũng đã hiểu được, còn lại cũng chỉ là nguồn gốc của nước mưa này. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ trầm ngâm, nhìn mưa phía trước, trong đầu của hắn vang vọng hoán vũ thuật trong truyền thừa. Dần dần hai mắt hắn càng ngày càng sáng, tới cuối cùng ở trong đêm mưa giống như đèn sáng. Ta không đi quản nước mưa này sống hay chết, chỉ cần nhớ kỹ, nước này là từ trên trời tới. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn chằm chằm từng mây trên không trung, nước mưa bao phủ đại địa chính là từ trong mây kia rơi xuống. Trên bầu trời có chỉ là mây, mưa theo mây mà tới. Hết tập 188 của bộ truyện Tiên Nghịch, cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio nha.